Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517: Âm phủ sói phi hành chiến đội. Nửa năm lúc trước, Trương Phàm vẻn vẹn có 300 mai đá năng lượng, trả lại cầm trong đó hơn 10 mai cho rất có thể vừa đi không quay lại Diêm Hầu Tước. Lúc ấy nhìn lên, Trương Phàm loại hành vi này là phi thường ngu xuẩn, chung quy hắn xem như thay Diêm Hầu Tước báo thù, lẽ ra là Diêm Hầu Tước cảm kích hắn, báo đáp hắn, có thể kết quả là lại là hắn cho Diêm Hầu Tước hơn 10 mai đá năng lượng. Thế nhưng hiện tại xem ra, chuyện này lại là bực nào có lợi nhất, hơn 10 mai đá năng lượng đổi về một cái mạng, còn có so với đây càng có lợi nhất sự tình sao? Hơn nữa, Diêm Hầu Tước kế tiếp theo như lời nói, mới là để cho Trương Phàm thật sự hưng phấn. Trương Phàm, ta trong nửa năm này cũng không có nhàn rỗi, ta bốn phía thẩm tra theo, rốt cuộc tìm được 3 vị này thân vương, lại thuyết phục bọn họ, thỉnh bọn họ rời núi, ở giữa lại gặp 19 cái thất bại công tước, để cho bọn họ theo ta cùng đi đến cậy nhờ ngươi. Bọn họ cũng không phải tự nguyện biến thành huyết tộc, có thể nói, thân nhân của bọn hắn đều là bị huyết tộc giết chết. Bọn họ nghĩ muốn báo thù, thế nhưng là một mực không có môn lộ. Ta nói với bọn họ, muốn đi theo ngươi, liền nhất định có thể báo thù. Trương Phàm nhìn về phía kia 19 cái huyết tộc, chỉ thấy kia mười mấy cái huyết tộc nhìn về phía Trương Phàm. Trong ánh mắt đều có được một tia hoài nghi. Hắn nói, các vị hôm nay đã cứu ta, xem như ân nhân của ta. Nói nhảm ta không nói nhiều, về sau nhìn hành sự của ta a. Những huyết tộc đó nhóm đều không nói gì. Bất quá theo bọn họ, Trương Phàm lời này ngược lại so với những cái gì đó cam đoan, hứa hẹn các loại càng thật sự. Lúc này, Diêm Hầu Tước hỏi 3 cái kia thân vương nói, 3 vị thân vương, 2 người này nên xử lý như thế nào? Phúc Nhân cùng Moss vội vàng mặt mũi tràn đầy lấy lòng mà nhìn 3 vị thân vương. 3 vị thân vương, 2 người chúng ta đối với tra án rất có một chút tâm đắc. Nếu như các ngươi 3 vị còn muốn thay năm đó Robert Huyết Hoàng cùng những huynh đệ đã chết đó nhóm báo thù, có lẽ 2 người chúng ta có thể giúp đỡ nổi. Nguyên Thân Vương cười lạnh một tiếng, nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đã sớm không nghĩ báo thù, chúng ta chỉ là rảnh rỗi có thời gian quá dài, thật sự nhàm chán, xuất ra giải sầu mà thôi. Nguyên Thân Vương nói, về phần 2 người này xử lý như thế nào? Bọn họ là hướng về phía Trương Phàm tới, liền nhìn Trương Phàm xử lý như thế nào. Phúc Nhân cùng Moss nghe xong, vội vàng lại chuyển hướng Trương Phàm, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, Trương Phàm, ngươi xem, chúng ta truy tra bản án của ngươi cũng tra xét nửa năm, vậy cũng là hữu duyên. Trên thế giới hơn 1 tỷ nhân loại, hơn 100 vạn huyết tộc, này hơn 100 vạn trong huyết tộc cũng chỉ có 2 người chúng ta. Tới truy tra này hơn 1 tỷ trong nhân loại ngươi, cũng chính là loại khả năng này tính chỉ có 1/1000 a. Đây cũng không chính là duyên phận sao? Cho nên kính xin ngươi dơ cao đánh khẽ, liền thả chúng ta một con ngựa. Diêm Hầu Tước nói, 2 người này không thể tin, không bằng hiện tại giết được, bằng không về sau có thể sẽ hậu họa khôn lường. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua 3 cái kia thân vương, này 3 cái thân vương tuy nói không muốn báo thù, nhưng nếu như cơ hội báo thù thật sự đặt ở trước mắt, bọn họ hội không động tâm, mà chỉ cần giúp bọn hắn báo thù, bọn họ nhất định sẽ cảm kích chính mình, hội càng thêm chung với chính mình. Về phần 2 người này, tuy tựa hồ không thể nào tin cậy, bất quá ngược lại là có bản lĩnh, để cho bọn họ tra ra năm đó những động thủ đó huyết tộc. Vẫn có thể, nghĩ tới đây, Trương Phàm nói, các ngươi đã 2 cái có tâm nhận lầm, ta cũng không phải cái thích so đo người, hôm nay liền tha các ngươi một mạng. 2 người kia nghe xong, nhất thời đại hỉ, đầu điểm như ăn thước con gà con tựa như, luôn miệng nói, cảm ơn, người thật là lớn người có đại lượng, người tốt có hảo báo. Nói qua hai người dương cánh muốn bay đi, Trương Phàm lại gọi hắn lại nhóm, bất quá ta cũng không thể khiến các ngươi cứ như vậy đi. Thân thể hai người cứng đờ, quay đầu, sắc mặt có phần khó coi, nhưng vẫn nhưng cười hỏi, vậy ngươi là muốn, các ngươi phải lập huyết thể. Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hai người kia sắc mặt càng bạch hơn nhiều, tất cả huyết tộc cũng biết huyết thệ đối với bọn hắn mà nói ý vị như thế nào. Chỉ cần dựng lên huyết thệ, một khi không tuân thủ lời thề, sẽ bị loại nào đó thần bí huyết tộc lực lượng sở tra tấn. Ở bên trong thống khổ cực độ, hóa thành một cổ thây khô, Phúc Nhân hướng Trương Phàm cười theo mặt, nói, cái này, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, bất quá huyết thệ, thì không cần a. Nguyên Thân Vương cười lạnh một tiếng, nói, ừ, là không cần, chết người tự nhiên không cần phải lập cái gì huyết thể. Phúc Nhân nghe xong, không khỏi thân thể run lên, vội vàng nói, Nguyên Thân Vương, ta chỉ là chỉ đùa một chút, giảm bớt một chút không khí khẩn trương. Lão nhân ngài ra nhiều thông cảm, huyết thể ta đương nhiên hội lập, nhất định phải lập a. Không lập chính là vương bát, còn là bị vợ ngoại tình cái loại kia. Nói qua không dám lần nữa dừng lại thêm, trực tiếp phá vỡ ngón tay của mình, tại cái trán tìm một cái tương tự, đồ án. Trong miệng nói, ta Phúc Nhân, nhất định toàn tâm toàn ý vì Trương Phàm phục vụ, hoàn toàn phục tùng Trương Phàm mệnh lệnh, có vi này thế, cam nguyện hóa thành một cổ thây khô. Hắn sau khi nói xong, cái kia, chữ đồ án tản mát ra một hồi huyết hồng sắc hào quang. Sau đó liền dung nhập vào bên trong trán của hắn. Biến mất, bên cạnh Moss không dám nói thêm cái gì. Cũng lập xuống như vậy huyết thể. Bởi vậy, Trương Phàm cứ yên tâm nhiều. Sau đó nói với hai người kia, các người hiện tại liền đi tra ra năm đó hãm hại Robert Huyết Hoàng cùng sát hại ba vị này thân vương những hung thủ đó. Ta muốn một phần hoàn chỉnh danh sách. Hai người kia nghe xong, nhất thời đại hỉ, chúng ta đã sớm nghĩ tra chuyện này. Chỉ bất quá lúc trước một mực bận chuyện khác, huyết tộc lại đối với chuyện này giữ kín như bưng, cho nên chúng ta cũng không nên tra. Nếu như hiện tại ngươi có mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên sẽ tra đến cùng. Tuyệt đối sẽ đem năm đó làm việc này người không thiếu một cái địa đều tra ra. Chung quy đây chính là chúng ta chuyên nghiệp. Phúc Nhân mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Dêm Hầu Tước nói, như vậy về Trương Phàm sự tình, ngươi trở về với ngươi nguyên lai thượng cấp như thế nào giao cho. Phúc Nhân tiếp tục mặt mũi tràn đầy tươi cười. Nói, cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta tìm kiếm chân tướng bổn sự, cùng chúng ta che giấu chân tướng bổn sự hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Dêm Hầu Tước nghe, xong, thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm đối với hai người kia khoát tay, nói, cho ba người các ngươi tháng thời gian, đi thôi. Moss nghe xong, mặt nhất thời trầm xuống. Nghiêm trang hỏi bên cạnh Phúc Nhân, Phúc Nhân, ngươi thấy thế nào? Phúc Nhân nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ba tháng, quả thật chính là đối với vũ nhục ta của chúng ta. Sau đó duỗi ra một ngón tay, nói, tối nhiều tháng. Moss sâu chấp nhận gật gật đầu, nói, có đạo lý. Trương Phàm nói, hảo, vậy một tháng. Sau đó hướng hai người kia khoát tay, hai người kia lên tiếng, vội vàng vỗ cánh rời đi, mà Trương Phàm bên này thì bắt đầu tập hợp chính mình tận thế đặc biệt chiến đội, đồng thời đem kia 23 huyết tộc giới thiệu cho tận thế đặc biệt chiến đội nhóm. Kết quả là, tận thế đặc biệt chiến đội cũng có chính mình không quân tuy chỉ có 23 người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.